Mấy người các ngươi còn sững sờ đó làm gì, còn không mau động thủ cho ta. Chuyện cho tới bây giờ đám người Hứa Mạn làm sao còn nghĩ tới việc đơn đả độc đấu, chỉ cần có thể đánh chết Lâm Tiêu, thi triển thuật biển người cũng không có gì là mất thể diện. Đám người La Bàn liếc mắt nhìn nhau cắn răng, ánh mắt toát ra hung quang. Không phải chỉ là nửa bước vương giả sao, chẳng lẽ đối phương có ba đầu sáu tay hay sao? Do Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn liên thủ, chỉ sợ đã không còn lực ngăn cản. Chỉ cần bọn hắn gia nhập, không tin tiểu tử kia còn có thể chịu đựng. Một khi đối phương sơ sẩy, thì Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn có thể nhân cơ hội, một lần tiêu diệt hắn. Trong lòng nghĩ vậy, đám người La Bàn càng tăng thêm dũng khí, giống giận vọt tới, vùng vũ khí lên. Chết! Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bao trùm về phía Lâm Tiêu, chân nguyên khủng bố lướt qua như xé rách cả trời cao. Ha ha, tiểu tử, cho dù thực lực người mạnh hơn nữa, thì hôm nay cũng chỉ còn con đường chết. Triệu Vô Cực cười rộ lên, thần sắc lạnh lùng. Vậy sao? Vài con sâu cái kiến mà cũng muốn giết ta? Sao không dùng vũng nước tiểu của mình mà tự soi mặt xem? Đối phó các ngươi không cần bản tôn ta ra tay, chỉ dùng phân thân cũng đã đủ giết các người. Lâm Tiêu thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chân nguyên bao phủ chuyển động khắp cơ thể. Kính tượng phân thân, phân. Bản thể Lâm Tiêu đột nhiên run lên và cái phân thân bay ra, vung quyển ngăn cản công kích. Chỉ là mấy đạo tàn ảnh phân thân cũng muốn ngăn cản chúng ta tiến công, cũng không khỏi quá xem thường chúng ta. La Bàn quát lạnh, khóe môi lộ ra điệu cười dữ tợn, không thể không thừa nhận thực lực tiểu tử kia đích xác là rất mạnh. Nhưng dù mạnh thì thế nào, võ giả phân ra phân thân bình thường cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ là một thủ đoạn để mê hoặc đối phương. Muốn dùng phân thân ngăn cản tấn công, quả thực đúng là người si nói mộng. Nghĩ vậy, trong mắt La Bàn hiện vẻ điên cuồng, chân nguyên thi triển, đem công kích thúc giục tới mức tận cùng. Công kích của bảy người La Bàn lập tức va chạm với ba đạo phân thân của Lâm Tiêu. Oanh long long, tiếng vàng đình tài nhức óc, một màn khiến người ta khó tin đã xảy ra. Ba phân thân đều bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố tới cực điểm, ngăn cản được tiến công của bảy người đối phương. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đám người La Bàn trừng lớn hai mắt, bộ dạng như gặp phải quỷ, thần sắc khiếp sợ. Ngay cả Triệu Vô Cục cùng Hứa Mạn đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng không thể ngờ ba phân thân của Lâm Tiêu lại có thể ngăn cản sức tiến công của đám người La Bàn. Bọn hắn không biết phân thân của Lâm Tiêu không đơn giản chỉ là tàn ảnh, mà do tinh thần lực kết hợp với tinh thần chân nguyên và khí huyết cô đọng mà thành, thậm chí còn mang theo một tia khí tức tinh thần của Lâm Tiêu. Mỗi phân thân đều có 1/3 sức chiến đấu của hắn. Nếu gặp phải cường giả có chí bảo như Triệu Vô Cực thì rất khó ngăn cản một kích của đối phương. Nhưng muốn đối phó với nhóm La Bàn vừa bước vào nửa bước vương giả thì đúng là dư xài. Chết! Ngay trong lúc ba phân thân ngăn cản sự tấn công của đám người La Bàn, thừa cơ hội đối phương còn đang ngây người, hắn đột nhiên điên cuồng phóng thích chân nguyên, công thẳng tới ba gã cường giả vô địch quy nguyên cảnh gần nhất. Chân nguyên mênh mông cuồn cuộn lướt qua, ba người kia trừng lớn cặp mắt kinh sợ, hét thảm một tiếng, chân nguyên dập nát, hộ giáp bị đánh tan thành 4-5 mảnh, máu tươi phun đầy, bay ngược ra sau, hoàn toàn không còn khí tức. Một kích ba cường giả vô địch quy nguyên cảnh vẫn lạc, ba phân thân liền chia ra đối phó 4 người La Bàn còn lại. Đáng chết! Thủ đoạn của Lâm Tiêu làm đám người La Bàn vừa sợ vừa giận, nhưng theo thế cục hiện giờ, bọn hắn đã không còn khả năng thối lui, song phương đã rơi vào cục diện không chết không ngừng. Ta cũng không tin, La Bàn này còn không bằng một đạo phân thân của ngươi. La Bàn cắn răng, hắn đường đường là thiếu chủ vô cực phái nửa bước vương giả, lại không đối địch được với một phân thân của đối phương. Chuyện như vậy nếu chuyển ra ngoài thì mặt mũi hắn đặt ở đâu? Vô cực ma công, huyết ma thiên hạ. La Bản huy động chán đao, chém giết chung cùng một phân thân. Cùng lúc đó hai phân thân khác của Lâm Tiêu cũng chém giết tới, trong lúc nhất thời cục diện giằng co tương đương, khó phần thắng bại. Xem ra, đây không chỉ là tàn ảnh phân thân mà là một môn bí pháp phân thân cực kỳ cường đại. Nếu là bí pháp nhất định phải có sơ hở, ta không tin tiểu tử này phân ra 3 cái phân thân mà thực lực không biến hóa. Sắc mặt của Triệu Vô Cực lạnh lùng liếc nhìn ra chân tướng. Từ trên người của Lâm Tiêu, hắn cảm nhận được khí tức của đối phương có điều yếu bớt, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng, mà đây chính là cơ hội của hắn cùng Hứa Mạn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chung ý nghĩ. Vô song bá kiếm, diệt thiên thức, tung hoành như nguyệt, lạc tuyết vô ngân, giết. Hai người đồng thời giận quát một tiếng, quang hòa bộc phát bắn thẳng về hướng Lâm Tiêu. Hai cỗ lực lượng va chạm trên hư không, cuối cùng hình thành một cỗ lực lượng cực lớn ầm ầm nghiền ép Lâm Tiêu. Lần này xem ngươi làm sao ngăn chặn. Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt điên cuồng, sát khí trải rộng. Bọn hắn không tin lúc này đối phương còn có lực lượng ra tay. Một khi Lâm Tiêu mà không đối phó được một kích liên thủ của bọn họ mà sơ sẩy thì sẽ là lúc hai người toàn diện áp chế. Vốn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, hiện tại xem ra đã không còn cách. Lâm Tiêu lắc đầu và lúc này hắn cũng đã không kịp thi triển ra tinh thần khung ấn. Cùng với nhị muội chân hỏa, dù sao cũng cần phải có quá trình tích lũy, duy nhất có thể sử dụng chính là nó. Tâm niệm vừa động, trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một cái lô đỉnh phong cách cổ xưa. Lô đỉnh đón gió liền biến thành to lớn, nhanh chóng cao ngang thân người, bên trên phát ra năng lượng mênh mông thần bí. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có một kiện chí bảo nữa? Triệu Vô Cực cùng Hứa Mạn không khỏi hoảng sợ, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá bát quái lô thì không khỏi thở phào một hơi, bởi vì bọn hắn không cảm nhận được một chút khí tức vương giả nào trên cái lô đỉnh, hiển nhiên không phải là chí bảo. Chỉ là một cái lư hương cũ nát mà cũng muốn ngăn cản tấn công của chúng ta, quả thật là người si nói mộng. Hai người cười lạnh, chỉ cần không phải chí bảo thì bọn họ cũng không chút sợ hãi, cho dù chỉ là chí bảo nhưng gặp phải hai người liên thủ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ở trong hư không, bắt quái lô cùng một kích liên thủ của hai người ầm ầm va chạm. Một kích liên thủ của hai người lại yếu ớt không chịu nổi, lập tức bị chấn vỡ. Ngay sau đó bắt quái lô như gió thổi cỏ dạp, nghiền ép thẳng tới chỗ hai người. Cái gì? Hai người chấn động trợn mắt há mồm, hoàn toàn ngây dại, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Chẳng lẽ đỉnh lô này là vương giả chi binh? Nhưng bọn hắn lại không hề cảm nhận được khí tức của vương giả trong đó. Ngay trong lúc hai người đang khiếp sợ, bát quái lô đã tới trước mặt Hứa Mạn hùng hăng đập tới. Thiên đạo vô cực phong, hai tay Hứa Mạn vung lên, lúc này nàng đã bất chấp thao tác hồn diệt linh để ngăn cản sinh tử ma bản của Lâm Tiêu. Tầng quang mang sáng lạn trên tay bay ra, hình thành một đạo hoa văn quỷ dị bao trùm khắp thân thể. Trong phút chốc, cả người nàng như bao phủ thêm một vầng sáng màu tím, thần thánh mà cường đại. Bí pháp này là một môn vũ khí phòng ngự cường đại của Di Thiên Cung, dùng chân nguyên làm vật dẫn hóa thành đạo văn bao trùm thân thể, kết hợp cùng với hộ thể chân nguyên khiến lực lượng phòng ngự của võ giả tăng lên rất lớn. Bát quái lô vừa đánh tới ầm ầm va chạm trên người Hứa Mạn, một tiếng ầm vang, sắc mặt an định của Hứa Mạn lộ ra thần sắc kinh khủng. Tầng phòng ngự bên ngoài thân của nàng bị đập vỡ, ngay sau đó là quần áo, hộ giáp dập nát, thân hình bay ngược ra sau lộ hết cả hàng. Dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng, lô đỉnh không chút thương hương tiếc ngọc đánh thân hình của nàng khảm sâu vào vách tường phía sau. Chư vị, ta không quản chuyện này được nữa. Ngay thời điểm nguy cơ, Hứa Mạn hoảng sợ quát to một tiếng, trong tay hiện ra một khối thủy tinh màu trắng, sau đó nàng không chút do dự bóp nát. Phanh một tiếng, thủy tinh vỡ nát, toàn thân Hứa Mạn hiện ra bạch mang rậm rạp. Ngay sau đó không gian ba động chợt lướt qua, thân hình của nàng nháy mắt liền biến mất. Bát quái lô va chạm vào vách tường phía sau, nện ra một hố sâu thật lớn. Đáng chết, Hứa Mạn một mình bỏ trốn. Mọi người trợn mắt nhìn một màn này, đặc biệt là Triệu Vô Cực và mặt xanh như đít nhái, hai mắt cơ hồ phún lửa, đồng thời trong lòng tràn ngập hàn ý. Không gian bí bảo sao? Trong lòng Lâm Tiêu thầm nghĩ, sở dĩ hắn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy chính là vì nguyên nhân này. Ngay cả Bách Lý Tỷ bệ hạ cũng có bảo vật là hư không châu, thì thiên tài như Hứa Mạn, thế lực của nàng, làm sao lại không lưu cho nàng bí bảo để chạy trốn. Hứa Mạn về biến mất thì diệt hồn linh nhất thời mất đi người thao tác, bị Lâm Tiêu thu luôn vào không gian của Thương Long Tý. Còn lại mấy người các ngươi? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua đám người Triệu Vô Cực cùng La Bản, nếu đã động thủ thì tuyệt không thể thả bọn hắn rời đi, tha hồ về rừng vốn không phải là tác phong của Lâm Tiêu. Trong mắt đám người La Bản hiện lên một tia hoảng sợ, vì sao bọn hắn lại đắc tội người như vậy? Chẳng những thủ đoạn ùn ùn bảo vật vô số lại cường đại tột đỉnh, nếu cho bọn hắn thêm một lần cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra tay với Lâm Tiêu. Nhưng hiện tại chỉ có thể thừa nhận quả đắng mà mình đã gieo xuống. Trước xuống tay với các ngươi, cuối cùng lại tiếp tục đối phó ngươi. Lâm Tiêu tay cầm chiến đao chậm rãi đi về hướng nhóm người La Bàn. Triệu Vô Cực là thiên tài của danh kiếm Sơn Trang, muốn đánh chết hắn còn khó hơn đánh giết Hứa Mạn, một khi đã vậy thì giết nhóm La Bàn trước. Muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy đâu. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đột nhiên lao ra một cỗ khí tức kinh khủng, uy lực của trường kiếm bạo tăng, đem Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đánh bay, cho tới khi lao ra khỏi trói buộc của Lâm Tiêu. Muốn tránh thoát trói buộc của ta, nằm mơ. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, sinh tử ma bản nháy mắt đi tới trước người Triệu Vô Cực, một trái một phải kết hợp, cùng với Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín, xoay tròn để làm hao mòn chân nguyên trong cơ thể hắn, vây hắn ở trong thông đạo. Đáng giận, tiểu tử này vì sao có thể đồng thời khống chế mấy đại chí bảo lại còn thành thạo như vậy? Triệu Vô Cực nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Tiêu làm sao có thể đồng thời khống chế mấy kiện chí bảo, thậm chí bản tôn cùng phân thân đều có thể đồng thời hành động. Phải biết rằng nửa bước vương giả bình thường khống chế một món chí bảo mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Khống chế hai kiện là chuyện cực kỳ hiếm thấy, thường thường chỉ có luyện dược sư mới có thể làm vậy. Về phần đồng thời khống chế vài kiện thì trước kia chưa từng nghe qua. Đích xác đối với nửa bước vương giả bình thường, đồng thời khống chế hai kiện chí bảo đã là cực hạn. Nhưng đối với Lâm Tiêu, từng tu luyện cửu ngự phân thần thuật mà nói, đồng thời đối kháng cùng vài địch nhân chỉ là chuyện nhạt mà thôi. Lợi dụng hai kiện chí bảo khống chế Triệu Vô Cực, Lâm Tiêu điều khiển bát quái lô oanh kích nhóm người La Bản. Chết! Bát quái lô cường đại xuyên qua không gian, nháy mắt đi tới trước mặt La Bản. Không, người không thể giết ta. Giết ta, vương giả sinh tử cảnh Vô Cực phái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi thả ta, sau này ta không tiếp tục tìm ngươi gây phiền toái nữa. La Bản hoảng sợ kêu to, toàn thân ma quang tung hoành, cố gắng chống đỡ bát quái lô oanh kích. Nhưng ma quang tầng tầng tan rã, lực lượng cường đại thẩm thấu tới làm hắn liên tục phun máu, da thịt nứt vỡ. Đã sông pha giang hồ thì phải có tư tưởng dám làm dám chịu, dám giết người thì phải biết sẽ có lúc bị người giết. Bát quái lô không hề dừng lại, không chút khoan nhượng đem La Bàn nghiền thành huyết vụ thì cốt vô tổn. Chạy mau, không, ta còn không muốn chết. Xú tiểu tử giết chúng ta, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Nếu bước vương giả còn lại kinh sợ giống to, kiệt lực ngăn chặn phân thân của Lâm Tiêu rồi hướng bên ngoài thông đạo bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu cười lạnh, mũi chân điểm nhẹ, lôi đỉnh đao bổ ra, đao mang bắn tới. Thân hình ba võ giả khựng lại, ngay sau đó một tia huyết tuyến từ cằm hướng lên trên lan tràn tới tận mi tâm, rắc một tiếng, đầu lâu phân thành hai nửa, máu tươi và óc văng vãi đầy đất. Chỉ còn một tên cuối cùng. Lâm Tiêu quay nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt dữ tợn. Hắn đang không ngừng chống cự hai kiện chí bảo, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, liên miên không dứt, kinh khí cuồng bạo chấn vang. Lâm Tiêu cầm bát quái lô đi tới, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Đối mặt tình huống trước mắt, Triệu Vô Cực đã tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, gằn từng tiếng. Các hạ, lần này ta nhìn sai rồi, không nghĩ tới người đáng sợ như vậy, nhưng ta khuyên người đừng phí sức lực. Tuy rằng người có thể giết nhóm người La Bản, nhưng không giết được ta đâu. Đến lúc đó người chẳng những đắc tội danh kiếm Sơn Trang, Di Thiên Cung, còn có Vô Cực phái. Vô Không Môn cũng không cứu được ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta đi, sự tình hôm nay bỏ qua. Người đánh chết Lăng Thiên Hậu cùng nhóm người La Bản, ta tuyệt đối không nói nửa câu, người xem thế nào? Ồ. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Triệu Vô Cực, tới lúc này đối phương còn nói như thế, nếu không phải đã điên thì là có chỗ dựa, mà theo thần thái của Triệu Vô Cực thì hiển nhiên rất có thể là loại thứ hai. Ta thật muốn nhìn xem vì sao không giết được ngươi. Mũi chân điểm xuống đất, Lâm Tiêu khống chế bát quái lô, hung hăng oanh kích về hướng Triệu Vô Cực. Vì sinh tử ma bản cùng Hoàng Thiên Hậu thủ ấn gắt gao vây khốn, Triệu Vô Cực căn bản không thể tránh né, chờ mắt nhìn bát quái lô oanh phá hộ thể chân nguyên của mình, đánh thẳng vào thân thể. Thượng phẩm hộ giáp bị dập nát, da thịt rạn vỡ, mắt thấy Triệu Vô Cực sắp tử vong, đột nhiên trong cơ thể hắn bắn ra một đạo quang ảnh ngưng tụ thành một trung niên khôi ngô, một chưởng ngăn trở bát quái lô khiến nó không thể tiến thêm. Vương giả sinh tử cảnh, đồng tử của Lâm Tiêu co rút lại, da đầu run lên. Xem ra, vương giả sinh tử cảnh của danh kiếm Sơn Trang đã lao một đạo ý chí vương giả của họ vào thân thể Triệu Vô Cực. Một khi hắn gặp nguy cơ chí mạng thì đạo ý chí này sẽ lập tức xuất hiện ngăn cản địch nhân. Không nghĩ tới, lá bài tẩy của Triệu Vô Cực lại là thứ này. Để lưu ý chí vào thân thể người khác là một việc thập phần hao tâm tổn sức, cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không làm được quá nhiều. Dù sao thì thân thể của võ giả yếu ớt, căn bản, không chịu được lực lượng của vương giả sinh tử cảnh. Bởi vậy trước khi lưu ý thì phải đem lực lượng ý chí giam cầm, đợi thời khắc nguy cơ mới kích phát thập phần rườm rà, thậm chí là trong thân thể của hoàng tử Bách Lý Huyền cũng không có, bởi vậy có thể thấy được là việc này vô cùng khó khăn. Xem ra địa vị của Triệu Vô Cực trong danh kiếm Sơn Trang rất cao, bằng không sẽ không có cường giả hao phí tinh thần lực như thế để lưu lại một đạo ý chí vào thân thể hắn. Ta nói rồi, ngươi không giết được ta đâu, đi chết đi. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, sắc mặt trung niên khôi ngô trôi nổi trước người hắn không chút thay đổi, theo lời hắn đánh ra một quyền. Cả hư không tầng tầng phá vỡ, đây là năng lực của vương giả sinh tử cảnh, chỉ cần giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt hết thảy. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt chuyển tới, Lâm Tiêu liên tục khống chế ba chí bảo chắn ngang trước mặt mình. Một tiếng nổ ầm vang, một quyền của trung niên quát ngang vô địch, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cùng sinh tử ma bàn khảm vào vách tường, mà Lâm Tiêu kiệt lực thúc giục bát quái lô ngăn chặn trước người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, bát quái lô không chút sức mẻ, nhưng thân thể Lâm Tiêu bị lực trùng kích bay ngược ra, bay ra vài trăm thước mới ngừng lại. Tiểu tử, chỗ vô cực này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không giết được ta, nhưng ngươi giết nhiều thiên tài của đế quốc thần võ như vậy, vô không môn cũng không thể cứu được ngươi. Ngay trong nháy mắt, hư ảnh vương giả sinh từ cảnh xuất chiêu, thì thân hình Triệu Vô Cực chợt lóe lên như thuấn di, biến mất trong thông đạo, chỉ lưu lại thanh âm tràn ngập hận ý và cảnh cáo. Ngay trong nháy mắt, đây là lực lượng vương giả sinh từ cảnh sau, quả nhiên cường đại. Đáng tiếc vẫn để Triệu Vô Cực chạy trốn. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn cũng đã nghĩ tới kết quả này. Muốn đánh chết một thiên tài được thế lực lớn sủng ái là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cứ để cho bọn hắn tranh đấu với vô không môn của đế quốc thiên huyền đi thôi. Thu hồi lại không gian giới chỉ của nhóm người La Bàn, thân hình Lâm Tiêu nhoáng lên quay về đường cũ. Cả huyệt động có vài chục cái thông đạo. Nếu đem mỗi thông đạo được tìm kiếm một lần, báu vật đủ làm vương giả sinh tử cảnh phải nổi điên. Nhưng khi Lâm Tiêu quay về đại điện liền ngẩn người ra, toàn bộ tượng đá trong đại điện đã hoàn toàn biến mất, cửa thông đạo cũng không thấy, chỉ còn một thông đạo đi thông dưới lòng đất hiện ra. Địa phương này thật sự quỷ dị, xem ra người kiến tạo huyệt động này là một người cực kỳ cường đại. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một không gian độc lập, bởi vậy quy tắc không gian này khác với bên ngoài. Những nơi đã đi qua tùy thời đều sẽ có biến hóa. Thanh âm của Long Gia đột nhiên truyền ra. Lâm Tiêu ngẩn người, vui vẻ nói. Long Gia, vừa rồi ngươi đi đâu? Vì sao không thấy có động tĩnh gì? Vừa rồi ta đang tập trung quan sát kết cấu không gian này. Sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có vài tiểu mao tặc cũng cần ta hay sao? Long Gia bĩu môi. Nếu ta đoán không sai, hai người chạy thoát vừa rồi hẳn vẫn còn trong huyệt động. Còn ở đây, Lâm Tiêu ngẩn người. Đúng vậy, bởi vì bọn họ thi triển không gian chi tinh để rời đi, mà một người thì bị lý trí của vương giả phong ấn trong cơ thể mang đi. Nơi này lại là một cái bí cảnh không gian, thì vô luận là phương pháp nào cũng đều không thể đem họ rời khỏi bí cảnh được. Lâm Tiêu gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Long Gia. Một khi đã vậy thì bọn hắn phải hy vọng sẽ không gặp lại ta, nếu không ta rất khó cam đoan lại để bọn hắn trốn thoát lần nữa. Khóe môi của Lâm Tiêu nở ra một nụ cười lạnh lùng. Giờ phút này ở trong một thông đạo khác, thân hình Triệu Vô Cực lặng yên xuất hiện. Tiểu tử chết tiệt, dám làm cho ta chật vật như thế, chờ khi nào ta gặp lại hắn nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Triệu Vô Cực nổi trận lôi đỉnh, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng khi hắn chứng kiến hoàn cảnh chung quanh thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Sao lại thế này? Vì sao ta còn ở trong đây? Triệu Vô Cực nhìn quanh bốn phía, vách tường tối đen, chung quanh vô cùng âm trầm, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Lúc trước khi cha hắn lưu lại một đạo ý chí vương giả vào người hắn, rõ ràng nói cho hắn biết một khi ý chí trong cơ thể thức tỉnh, vô luận hắn đang ở địa phương nào, dù cấm địa hay bí cảnh, thì đều có thể mang hắn ra ngoài, thoát khốn chạy đi. Nhưng hết thảy cảnh tượng trước mắt làm cho hắn thực sự kinh hãi. Cha hắn không có khả năng lừa dối hắn, vậy điều duy nhất có thể lý giải chính là huyệt động mà hắn đi vào khác với cấm địa hay bí cảnh bình thường, thậm chí là ý chí của cha hắn cũng không thể đưa hắn rời khỏi. Phát hiện này làm Triệu Vô Cực cảm thấy cực kỳ bất an. Oanh! Đúng lúc này thông đạo phía trước đột nhiên xuất hiện bốn đạo hắc ảnh cao lớn, là nửa bước yêu vương. Vừa nhìn thấy ánh mắt những thân ảnh kia, trong lòng Triệu Vô Cực chấn kinh. Nhân loại, giết! Căn bản không dây dưa, bốn nửa bước yêu vương rít gào lao tới, một đám chém ra móng vuốt và phóng xuất yêu nguyên khủng bố. Siêu, Triệu Vô Cực lập tức vung kiếm chém ra, sau đó điên cuồng bỏ chạy. Với thực lực của hắn, nếu bình thường gặp được vài đầu nửa bước yêu vương cũng chưa chắc sẽ phải bỏ trốn, nhưng do trước đó đã bị Lâm Tiêu xạ cho sợ vỡ mật nên đã hoàn toàn mất đi dũng khí đối chiến. Oanh, ở sau lưng không ngừng có yêu nguyên khủng bố tập kích, Triệu Vô Cực vừa cố gắng bay thật nhanh vừa tận lực ngăn cản. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một thông đạo tối đen, cũng không biết thông tới nơi nào. Đi! Triệu Vô Cực không chút do dự trực tiếp nhảy vào bên trong. Siêu một tiếng, vài đầu nửa bước yêu vương thao sát phía sau biến mất trong thông đạo. Ở trong một thông đạo khác nơi bí cảnh này, Hứa Mạn đứng lên thở ra một hơi thật dài. Trải qua thời gian dài tu dưỡng, thương thế ta đã khôi phục, nhưng huyệt động này thực sự quỷ dị. Không gian chi tinh mà cung chủ cấp cho ta lại không thể đem ta rời khỏi chỗ này. Hứa Mạn sầm mặt lấy ra một miếng ngọc phù. Đây là hộ thân phù mà cung chủ đưa cho ta. Chỉ cần bóp nát nó thì vô luận cung chủ ở nơi nào cũng đều cảm ứng được chỗ của ta.

Muốn tìm được chuyển nhân thích hợp thực sự quá khó khăn, bởi vậy dần dần pháp môn luyện chế khôi lỗi đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Vạn vật tông cũng mai một, cuối cùng phải mai danh ẩn tích. Long già tiếp tục giải thích, luyện chế khôi lỗi theo ta được biết, trọng yếu nhất chính là tài liệu, trận văn cùng với áo nghĩa. Tài liệu cũng không đơn giản, tài liệu càng mạnh thì cường độ khôi lỗi càng lớn. Nếu như ta đoán không sai, thì đầu pho tượng màu đen kia hẳn là dùng ma linh chân thiết để luyện chế mà thành. Ma linh chân thiết là tài liệu thượng phẩm, đừng nói ba tiểu tử trước mặt ngươi, dù là cao thủ đẳng cấp yêu vương rất khó phá hủy. Mà trận văn đạt tới trình độ này, đặt ở bên trong khôi lỗi, đây là do người luyện chế phòng ngừa địch nhân phá hủy trận văn, như cách của người đã làm. Mạnh nhất chính là áo nghĩa, một ít khôi lỗi sư cường đại có thể đem áo nghĩa dung nhập vào khôi lỗi. Như còn khôi lỗi kia, khôi lỗi sư luyện chế đã nhốt đánh một bộ phận không gian áo nghĩa vào bên trong. Tuy cực loãng, nhưng một khi sát nhập áo nghĩa vào thì đại biểu trình độ thâm sâu của nhà khôi lỗi sư đó. Trong lòng Lâm Tiêu thực sự cảm khái, đại lục thương khung thần bí khó lường, những điều mà hắn biết thực sự vẫn còn rất ít. Về phần tấm bia đá sau lưng của khôi lỗi, hiển nhiên là công pháp yêu tộc, đối với người mà nói không có tác dụng gì. Pho tượng màu đen kia hẳn là khảo nghiệm nếu muốn được tấm bia đá. Lòng già bĩu môi nói, công pháp của yêu tộc ư? Lâm Tiêu nghĩ tới lúc trước lấy được yêu linh bát quyển từ chỗ Thiên Mãng Vương, đó cũng là một tấm bia đá. Xem ra yêu tộc thực sự thích đem công pháp khắc vào bia đá, đúng là dỗi hơi. Nhìn bia đá trong lòng Lâm Tiêu không khỏi bừng lên nửa nóng, tuy hắn không dùng được nhưng phân thân toàn địa giáp có thể tu luyện. Nghĩ vậy thân hình hắn chậm rãi tới gần đại điện, trong mắt chợt lóe tinh quang lao vào. Siêu một tiếng đem thân pháp thúc giục tới tận cùng, Lâm Tiêu hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng tới tấm bia đá trong đại điện. Là nhân loại, tiểu tử nhân tộc còn muốn cướp bảo vật yêu tộc chúng ta. Ngay trong nháy mắt Lâm Tiêu tiến vào thì ba nửa bước yêu vương liền cảm ứng được, nhưng chúng không có chút hành động nào, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hài hước, cùng nhau lui ra một bước. Ba nửa bước yêu vương liên thủ còn không qua được pho tượng khôi lỗi, chẳng lẽ tiểu tử nhân tộc này cho rằng mình có thể đi qua, thật là buồn cười. Quả nhiên khi phát hiện hành động của Lâm Tiêu, pho tượng chật động ầm vang một tiếng, móng vuốt sáng bóng xé rách cả không khí như ngọn núi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh thẳng tới Lâm Tiêu. Không gian ba động quỷ dị cơ hồ nháy mắt đã tới trên đỉnh đầu hắn. Nhìn thấy móng vuốt sắc vỗ xuống đầu Lâm Tiêu, bỗng nhiên hư không khải giáp hiện lên, không gian lực khởi động, thân thể hắn biến mất. Oành! Móng vuốt thật lớn đánh vỡ không khí, ương nguyên mãnh liệt đập xuống, nhất thời đánh hụt vào khoảng không. Cái gì? Vốn định xem cuộc vui, ba đầu nở bước yêu vương chừng lớn đôi mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Bá bá! Ngay sau đó thân hình Lâm Tiêu xa cách vài trăm thước, chỉ vài lần lóe lên đã đi tới trước tấm bia. Cũng không nhìn kỹ, vung tay trực tiếp, đem tấm bia phong cách cổ xưa thu vào không gian của Thương Long Tý, xoay người muốn rời đi. Hống, tấm bia đá biến mất, pho tượng đen phát ra tiếng gầm rú thật lớn, móng vuốt ầm ầm đánh xuống Lâm Tiêu. Xoát, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, lần thứ hai thi triển hư không chuyển hoán. Đôi mắt pho tượng tản ra u quang, từng đạo không gian lực vô hình tản ra, gắt gao khóa chặt Lâm Tiêu. Móng vuốt chớp động lặng yên xuất hiện cách vài trăm thước, nơi đó là địa phương mà Lâm Tiêu xuất hiện. Pho tượng đen này có thể bắt giữ được quy tích chuyển hoán hư không của hắn. Thương, nếu đổi dạng là võ giả bình thường chỉ sợ rất khó né tránh một kích này, nhưng Lâm Tiêu tự hồ sớm có chuẩn bị, thân hình vừa xuất hiện nháy mắt đã chém ra lôi đỉnh đao. Đao mang xanh thẳm lướt qua không gian, phút chốc liền chém lên móng vuốt đang chụp xuống. Ầm vang một tiếng, áo bào trên người Lâm Tiêu dập nát, đồng thời thân thể neo theo một cỗ cự lực bay ra thẳng hướng thông đạo cách đó không xa. Muốn chết, một đầu nửa bước yêu vương là Ngu Viêm địa thử, ánh mắt âm lãnh, thân hình nhoáng lên, tốc độ nháy mắt bạo tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh cực lớn, tốc độ sống động, móng vuốt hung hăng phách xuống đầu Lâm Tiêu. Chà, ảo ảnh áo nghĩa thật là cường đại. Hai mắt Lâm Tiêu híp lại, cảm giác của hắn, tàn ảnh của Ngu Viêm địa thử này giống nhau như đúc, căn bản không thể nhận ra bản thể và tàn ảnh. Dù là tinh thần lực của hắn cũng không cách nào phân biệt được. Yêu nguyên tàn ảnh bình thường vốn không thể làm được điểm này, mà phương diện lĩnh ngộ, ảnh áo nghĩa của Ngu Viêm địa thử cực kỳ cường đại, dung nhập vào bên trong thân pháp, mê tỉnh thành nên tình huống như vậy. Nhân loại do nhỏ cũng dám cướp đồ của chúng ta, ở lại đây cho ta. Mấy móng vuốt đồng thời vung lên, bao phủ hư không phạm vi trăm thước, làm cho người ta không thể phân biệt thật giả. Đồng thời hắc sắc yêu nguyên đập xuống, hình thành nên một mảnh quang mạc lớn dài trăm thước, phòng ngừa Lâm Tiêu thi triển hư không chuyển hoán thoát đi. Siêu, Hai đầu nửa bước yêu vương còn lại cũng xông lại phong tỏa hai bên. Đừng cho tiểu tử đó bỏ chạy, giết hắn đoạt lại tấm bia. Hai nửa bước yêu vương quát to, trong ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Cút ngay. Gặp ba nửa bước yêu vương tập kích, trong mắt Lâm Tiêu hiện vẻ lạnh lùng, chém thẳng một đao và một tàn ảnh của Ngưu Viêm Địa Thử. Ý cảnh của thông thiên nhất đao hiển lộ ra, đao ý thập phẩm cường đại tung hoành. Một tiếng gầm vang, tàn ảnh đầy trời dập nát, Ngưu Viêm Địa Thử giống to, thân hình bay ngược ra ngoài. Tiểu tử nhân loại, làm sao biết được chân thân của ta? Ngưu Viêm Địa Thử vô cùng kinh sợ, thân là hắc ám thuộc tính. Nó có thiên phú sâu đậm với ảo ảnh áo nghĩa, còn sát nhập cả thuật phân thân nên có tính mê hoặc rất mạnh. Rất ít yêu thú nhìn thấu, không nghĩ tới nhân loại trước mặt chỉ quan sát đã nhận ra ảnh áo nghĩa của nó. Siêu, đánh bay Ngưu Viêm Địa Thử, phong tỏa nửa bước yêu vương còn chưa hình thành đã bị đánh tan. Thân thể Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, thúc giục hư không chuyển hoán chỉ vài lần lóe lên đã biến mất trong đại điện. Đuổi, nhân loại đáng chết. Ba nửa bước yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo phía sau, nhưng chúng làm sao theo kịp Lâm Tiêu. Thông đạo gập ghềnh sâu thẳm, phân nhánh vô số, chỉ lát sau đã mất đi tung tích. Ba nửa bước yêu vương giận dữ, yêu nguyên khủng bố thổi quét ra, đem thông đạo đánh nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Bên trong một thông đạo cách mấy chục dặm từ nơi đó, Lâm Tiêu bình yên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tấm bia đá. Hắn hiện tại khẩn cấp xem qua. Tấm bia đá này dài rộng mấy thước, bên trên có chạm khắc văn tự cổ xưa như ẩn chứa một ma lực vô tận. Phần thần Lâm Tiêu phân ra một tia thần hồn, lặng lẽ thẩm thấu vào trong. Oanh! Thần hồn Lâm Tiêu vừa xâm nhập bia đá, một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi tràn ngập ra. Cỗ khí tức mãnh liệt làm tâm thần hắn khuấy động, thần hồn như sa vào sóng biển mênh mông, tùy thời có thể bị hủy diệt. Giữ vững cho ta! Sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, gắt gao giữ vững tâm thần, toàn lực vận chuyển tâm pháp của cựu ngự phân thần thuật, lúc này mới đem thần hồn mình ổn định trở lại. Đồng thời từng luồng tin tức huyền diệu thông qua thần hồn không ngừng dũng mãnh truyền vào trong đầu Lâm Tiêu. Đại lượng tin tức làm đầu óc của hắn cơ hồ như muốn nổ tung. Sau một lúc lâu, tin tức mới ngừng lại, tinh thần Lâm Tiêu rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, là không gian phong bạo. Cẩn thận trải chút tin tức trong đầu, Lâm Tiêu rung động thật sâu. Bên trong tấm bia đá ghi chép lại võ học về không gian phong bạo, lợi dụng việc nắm giữ không gian áo nghĩa cùng với tâm pháp độc đáo trong võ học, đem lực lượng không gian chuyển hoán thành một cỗ công kích cực kỳ cường hãn, luyện tới mức tận cùng, nâng tay có thể phá nát không gian, hủy thiên diệt địa. Không gian phong bạo này là một môn bí pháp đem không gian áo nghĩa dung nhập vào trong công kích, nhất định phải nắm giữ được không gian áo nghĩa mới có thể thi triển. Hơn nữa không những là yêu thú có thể tu luyện mà nhân loại cũng làm được, nhưng tạm thời không có trợ giúp gì cho ta. Chỉ khi nào lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đột phá sinh tử cảnh mới có thể chân chính phát huy ra uy lực. Lâm Tiêu lẩm bẩm, mắt lóe tinh quang, thu lại tấm bia đá. Đi! Thu hồi tấm bia, Lâm Tiêu lóe lên biến mất trong thông đạo, tiếp tục tiến vào huyệt động. Bên trong một thạch động phong cách cổ xưa, ha ha! Ông trời thực sự là chiếu cố ta, lại để cho ta đạt được một kiện vương giả chi binh. Bên trong thạch mộ, Triệu Vô Cục viết về một kiện áo giáp ngăm đen, thân hình run rẩy, mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập kích động. Vừa rồi hắn bị bốn nửa bước yêu vương đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa, không biết mình chạy tới địa phương nào. Trong lúc vô ý tiến vào thạch mộ, lại chiếm được kiện áo giáp ngăm đen này. Áo giáp này thoạt nhìn thật giản dị, nhưng chỉ cần là tâm thần thẩm thấu vào bên trong là có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tới tận cùng truyền ra. Cỗ lực lượng này vô cùng rộng rãi, mạnh mẽ như Triệu Vô Cực cũng phải có cảm giác kinh hãi, hiển nhiên là vượt xa cấp bậc hiện tại của hắn. Thiên mang khải sao? Ở trên áo giáp có một hàng chữ nhỏ, Triệu Vô Cực lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tế luyện. Vương giả chi binh chính là vũ khí chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có thể nắm giữ. Triệu Vô Cực chỉ đạt tới nửa bước vương giả, khoảng cách còn kém rất xa. Vừa tế luyện phải dùng hơn một canh giờ mới tạm thời nắm giữ thiên mang khải. Tâm thần của Triệu Vô Cực vừa động, áo giáp tối đen hóa thành một đạo hắc quang bao phủ thân thể hắn. Từ xa nhìn lại giống như mặc một bộ áo giáp màu đen, tản ra vẻ sáng bóng thâm trầm. Để thử xem uy lực thiên mang khải, Triệu Vô Cực cầm trường kiếm màu đen hung hăng tự chém lên ngực mình. Lực phản chấn mãnh liệt truyền tới, tay phải của hắn run lên, hắc mang trên thân kiếm chớp động dường như bị thương, không ngừng run rẩy. Trái lại khải giáp không hề có chút dấu vết nào. Thân thể Triệu Vô Cực không hề có chút tổn thương, mà lực trùng kích cơ hồ cực kỳ nhỏ bé. Quả nhiên không hổ là khải giáp vương giả, chí bảo có ẩn chứa lạc ấn vương giả lại không thể thương tổn cho nó. Có thiên mang khải này, nửa bước yêu vương và sinh tử ma bàn gì đó, ta còn cần gì sợ hãi? Tâm thần của Triệu Vô Cực kích động, trong mắt hiện lên sát khí. Xú tiểu tử chết tiệt, người tốt nhất cầu nguyện đừng gặp lại ta, nếu không ta nhất định cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Có thiên mang khải, lòng tin của Triệu Vô Cực gia tăng, khóe môi lộ ra nụ cười cường ngạo lạnh lùng, thân hình chợt nhoáng lên biến mất trong thạch mộ. Ở một bên khác của thông đạo tối đen lại thông suốt bốn phương, khúc khuỷu mà sâu thẳm, Lâm Tiêu không ngừng xâm nhập vào tận sâu bên trong. Ông không biết qua bao lâu, sâu trong huyệt động đột nhiên chuyển ra một cỗ không gian dao động cực kỳ huyền ảo. Ân, thân hình Lâm Tiêu vừa động liền bay vút về hướng đó. Không bao lâu một đại điện thật lớn xuất hiện trước mặt hắn, cao hơn ngàn trượng, rộng cũng thế, dài thì gấp mấy lần. Khắp bốn phía đại điện thiêu đốt những ngọn lửa màu trắng, đem cả đại điện chiếu rọi lên sáng ngời rực rỡ. Ở trên vách đại điện từng đạo không gian sóng gợn quỷ dị không ngừng lưu chuyển, cả vách tường như một chiếc gương không ngừng nhộn nhạo gợn sóng, không gian ba động tràn ngập, rơi lên mỗi bình đài trên đại điện. Hai bên hòa lẫn khiến người ta có cảm giác quỷ dị vô cùng. Đây là một cái bình thai thật lớn, cao trăm thước, rộng dài trăm thước. Chung quanh bình đài này có 6 quan tài bằng đá kỳ dị. Quan tài lớn nhất không khác gì bình thai, ít nhất là phải hơn 2 thước, bên trên tản mát ra quang mang sâu kín. Ở trong đại điện có vẻ cực kỳ thần bí. Càng làm cho Lâm Tiêu giật mình là bên trong quan tài có một con yêu thú đang ngủ say, chính là bạch sắc yêu lang mà Lâm Tiêu nhìn thấy trong Thiên Vẫn Sơn Mạch. Thân thể bị không gian ba động bao phủ, lông tơ màu trắng trên thân nó không ngừng phập phồng. Cảm nhận được Lâm Tiêu tiến vào, bạch sắc yêu lang bị đánh thức, mở ra đôi mắt băng xương, nhìn thấy Lâm Tiêu, trong ánh mắt nhất thời tản ra vẻ u lãnh độc hữu của lang tộc. Gì? Không ngờ là không gian văn đạo lực. Chẳng lẽ nơi này là cửa ra vào huyệt động sao? Đúng lúc này, thanh âm kinh nghi của Long Gia truyền tới. Lối ra, Long Gia khẳng định xong. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào vách tường phía trước, căn cứ theo lời Long Gia, bọn họ đang bị vây trong huyệt động tại không gian bí cảnh độc đáo ở đây. Trừ phi là vương giả sinh tử cảnh có thể phá toái hư không, nếu không muốn thoát ra ngoài nhất định phải tìm được lối ra không gian. Bằng không, sẽ vĩnh viễn bị nhốt chết ở trong này. Khả năng ra ngoài là 6 thành, nhưng không nghĩ tới không gian đạo văn lại biến thành thực chất rõ ràng như vậy. Ngươi không phải vẫn muốn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa sao? Đối với ngươi mà nói thì đây chính là cơ hội tốt, Long Gia hưng phấn nói. Cơ hội tốt ư? Lâm Tiêu mê hoặc. Không gian đạo văn là một hình thức thể hiện của không gian áo nghĩa. Nắm giữ không gian đạo văn bao nhiêu thì đại biểu không gian thiên phú của võ giả mạnh yếu bao nhiêu. Nói thế này, võ giả từ quy nguyên cảnh đột phá sinh tử cảnh nhất định phải lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Nhưng lực lĩnh ngộ sâu cạn khác nhau, thực lực tự nhiên cũng khác. Cho nên vương giả sinh tử cảnh vừa tới tầng thứ 3 là có thể cụt tay trọng sinh, huyết nhục diễn sinh bất tử bất diệt. Tầng thứ 3 cũng có thể gọi là tích huyết trọng sinh, đại biểu cho sinh tử áo nghĩa mạnh yếu. Đồng thời không gian áo nghĩa cũng phân biệt mạnh yếu như vậy, phân chia cao thấp chính là nhờ có không gian đạo văn. Bình thường mà nói thì vương giả sinh tử cảnh tầng thứ nhất có khả năng nắm giữ từ 5 tới 10 không gian đạo văn. Tầng thứ 2 thì nắm giữ từ 11 tới 30, tầng thứ 3 từ 31 tới 100. Đây là căn cứ theo cường độ thân thể vương giả mà phân chia. Nhưng số lượng này cũng không phải tuyệt đối không thể thay đổi. Đồng dạng vương giả sinh tử cảnh tầng thứ yếu nhất, nếu ai nắm giữ không gian đạo văn càng nhiều, thì đại biểu không gian thực lực của hắn càng thêm cường đại. Long Gia tiếp tục giải thích, nói như vậy thì nghe qua tựa hồ phức tạp, thế nhưng kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Tỷ như hai người đều là võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, bản chất chân nguyên là giống nhau, nhưng bởi vì tu luyện công pháp khác nhau sẽ tạo thành chân nguyên mạnh yếu khác nhau. Nếu như ta đoán không sai thì bạch sắc yêu lang sở dĩ có thể xuyên qua hư không cũng không phải thiên phú không gian gì, mà là hàng năm nó ở lại trong đại điện nên tự nhiên hấp thu một bộ phận không gian đạo văn mà có được. Nếu ngươi có thể hấp thu không gian đạo văn ở đây, hơn nữa nắm giữ được 5 đạo văn không gian, như vậy là tự nhiên lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, đột phá tới sinh tử cảnh tầng thứ nhất. Nhưng muốn hấp thu không gian đạo văn, thân thể phải đạt tới nửa bước yêu vương, cũng chính là lĩnh ngộ bộ phận sinh tử áo nghĩa. Nhưng bạch sắc yêu lang kia rõ ràng mới chỉ đạt tới cửu tinh đỉnh phong, sau khi hấp thu không gian đạo văn mà không bị hỏng mất, chẳng lẽ đạo văn nơi này có chỗ kỳ dị đặc thù sao? Long Gia hiển nhiên còn có chút nghi hoặc chưa được rõ ràng cho lắm. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước, không gian lực trên vách tường quá mức khủng bố, hơn nữa rất có thể là cửa vào huyệt động thần bí này, Tự nhiên tạm thời hắn không thể đi tới. Như vậy thì đường tắt duy nhất có thể cảm ngộ đạo văn chính là cái bình đài của Bạch Sắc Yêu Lang. Ở trong hư không, Lâm Tiêu cùng Bạch Sắc Yêu Lang nhìn thấy nhau. Thấy thực lực của hắn thì muốn đuổi đi Yêu Lang là không khó. Nhưng hắn không tùy tiện hành động. Hắn mơ hồ cảm giác được quan tài ở đây thập phần quỷ dị. Trước khi tìm hiểu rõ ràng trạng huống, hắn còn phải quan sát đã. Đúng lúc này, bá, ở trong thông đạo một bên đại điện đột nhiên xuất hiện bốn thân ảnh khổng lồ, chính là bốn đầu nửa bước yêu vương đã đuổi giết Triệu Vô Cực lúc trước. Có nhân loại, bốn nửa bước yêu vương vừa tiến vào đại điện, ánh mắt liền rơi trên người Lâm Tiêu, tản ra sát khí là người ta sợ hãi. Nhưng ngay sau đó ánh mắt bọn chúng bị bình đài trong điện hấp dẫn. Không gian đạo văn lực, đây không nhờ là không gian đạo văn lực. Ta từng nghe, Bệ Đế Đại Nhân đã nói qua, không gian đạo văn là hình thức biểu hiện của không gian áo nghĩa. Chỉ cần nắm giữ không gian đạo văn, sẽ có thể lĩnh ngộ ra không gian áo nghĩa, trở thành yêu vương. Đại cơ duyên của bốn người chúng ta tới rồi. Bốn nửa bước yêu vương đều là dị thú, địa vị khá cao ở trong yêu tộc, kiến thức không ít. Liếc mắt liền nhìn ra không gian đạo văn lực, trong ánh mắt nhất thời lộ vẻ mừng như điên. Trên bình đài chỉ có một đầu yêu lang, đuổi nó đi thôi. Chỉ là yêu thú kiểu tinh đỉnh phong cũng muốn chiếm không gian đạo văn lực, quả thật buồn cười. Bình đài không lớn, đuổi yêu lang đi, bốn chúng ta luân phiên ở lại cảm ngộ là được. Giờ phút này, bốn đầu nửa bước yêu vương đã đem Lâm Tiêu gạt bỏ qua một bên, tâm thần hoàn toàn tập trung lên bình đài kia. Hống, chúng nhanh chóng tới gần bình đài trung ương, đồng thời hướng yêu lang liên tục gầm rú. Lâm Tiêu thật dễ dàng hiểu được ý tứ của chúng, chính là muốn yêu lang lập tức cút ngay, nhường ra cái bình đài trung ương. Yêu lang gầm nhẹ, thân hình cúi thấp, đối mặt với bốn nửa bước yêu vương mà không hề có chút nhượng bộ, trong mắt bắn ra quang mang liều lĩnh. Tâm thần của Lâm Tiêu vừa động, Bạch Sắc Yêu Lang hành động vừa rồi tựa hồ là không đành lòng bỏ qua bình đài, mà là như muốn thủ hộ vật gì đó vô cùng quan trọng. Loại ánh mắt kia thật giống như năm xưa, Lâm Tiêu bảo hộ Lâm Nhu, kiên định, chấp nhất, vĩnh viễn không lui nhường. Bốn đầu nửa bước yêu vương nổi giận. Ở trong yêu tộc thì đẳng cấp xâm nghiêm còn nghiêm khắc hơn cả nhân loại. Chỉ là một yêu thú kiểu tinh đỉnh phong là dám ngang nhiên chống cự lại mệnh lệnh của chúng, khiến chúng nó vô cùng phẫn nộ. Siêu một tiếng, đúng lúc này thân hình lướt vào đại điện. Triệu Vô Cực. Ha ha, thật sự lắm trời có mắt, tiểu tử không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Vượt ngoài dự liệu của Lâm Tiêu, ánh mắt Triệu Vô Cực đảo qua đại điện, nhìn thấy Lâm Tiêu cùng bốn nửa bước yêu vương. Chẳng những không thất kinh chật vật bỏ chạy, mà khóe môi còn lộ ra vẻ tươi cười hưng phấn, trong mắt lướt qua sát khí lạnh lẽo. Tiểu tử, chết đi cho ta. Trong cái Triệu Vô Cực xuất hiện thanh kiếm màu đen, mũi chân điểm dưới đất, thân thể lao tới nhằm ngay Lâm Tiêu, đâm ra một kiếm, hắc quang quét qua hư không, nháy mắt liền đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Có chút cổ quái, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy không thích hợp. Trước đó, Triệu Vô Cực bị mình đánh cho rắp tóc vào đít, chật vật bỏ trốn. Hiện tại gặp lại mình không tránh mà còn lao tới tấn công, có cảm giác như chỉ sợ mình chạy thoát. Dũng khí của hắn là từ đâu mà có đây? Cho dù trong lòng có chút nghi hoặc, động tác của Lâm Tiêu cũng không chậm. Hoàng Thiên Hậu Thuẫn bay ra đón gió trướng lên, nháy mắt biến lớn hơn 10 trượng, hướng Triệu Vô Cực hung hăng đập tới. Một màn làm Lâm Tiêu kinh hãi diễn ra. Triệu Vô Cực không hề tránh né, khóe môi hiện lên vụ cười lạnh lẽo, thanh kiếm vẫn đâm thẳng tới Lâm Tiêu. Oanh! Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn hung hăng nện trên người Triệu Vô Cực, chỉ thấy trên thân hắn hiện ra một cái áo giáp màu đen. Lực lượng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không cách nào tiến thêm mảy may, ngược lại bị chấn bay ngược ra ngoài. Chỉ tích tắc, kiếm quang sắc bén đã tới trước mặt Lâm Tiêu. Đây là áo giáp vương phẩm. Vẻ mặt Lâm Tiêu tỉnh ngộ nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Sinh tử ma bàn đột nhiên xuất hiện trước mặt, oanh một tiếng ngăn cản một kích của đối phương. Một kích không trúng, vẻ mặt Triệu Vô Cực không đổi, cười lạnh tiếp tục phát động tiến công cuồng mãnh. Ha ha, xú tiểu tử, chắc người sẽ không ngờ chứ gì, bởi vì người truy sát mà ta nhân họa được phúc, chiếm được thiên mang khải. Đây là vương phẩm khải giáp, hiện tại ta có ưu thế, ta nhìn xem người đấu lại được ta sao. Triệu Vô Cực cười lạnh, ấn ký vương giả trên kiếm phát ra, lực lượng cường đại bao trùm tới Lâm Tiêu. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn lập tức quay về phòng ngự, hỗn độn khí tức buông xuống bảo hộ Lâm Tiêu. Phanh phanh, kiếm khí rậm rạp tung hoành đan xen xuyên qua hư không. Lực lượng cường đại đem Lâm Tiêu liên tục chấn lùi ra sau, nhưng không chút sức mẻ. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cũng là chí bảo công phòng nhất thể, không phải là chí bảo nào cũng có thể tùy tiện phá vỡ được. Đồng thời Lâm Tiêu khống chế sinh tử ma bản đem Triệu Vô Cực bao vây, vô văn cường đại chấp động hùng hằng nghiền ép. Phốc phốc. Ở trong khí tức mênh mông, không khí bên cạnh Triệu Vô Cực tầng tầng bạo vỡ, nhưng mặc cho sinh tử ma bản xoay động thế nào thì tầng phòng hộ bên ngoài áo giáp cũng không sứt mẻ, làm cho lực lượng sinh tử ma bản không thể xâm nhập mảy may. Vương giả chí binh quả nhiên bá đạo, Lâm Tiêu nhíu mày. Hoàng Thiên Hậu thủ ấn mạnh mẽ như vậy, sinh tử ma bản cũng không kém, lại không thể công phá được phòng ngự của đối phương. Công kích bình thường thì càng không cần phải nói, tựa hồ cần phải hao tổn một chút công phu. Lâm Tiêu không nghĩ tới Triệu Vô Cực lại lấy được một áo giáp vương phẩm, nếu vậy muốn đánh chết đối phương càng gia tăng độ khó. Cũng may, thúc giục áo giáp vương phẩm này cũng cần có rất nhiều chân nguyên, hắn không tin là đối phương có thể sử dụng lâu dài được. Oanh! Ở trong hư không, Lâm Tiêu cùng Triệu Vô Cực điên cuồng chém giết, trong nhất thời song phương giao thủ trên trăm chiêu, kinh khí mãnh liệt bắn ra tung tóe khắp nơi, không ai làm gì được ai. Vốn còn nửa bước yêu vương hiện tại đã dừng lại, đứng xa xa nhìn qua, ánh mắt u lãnh. Trước đó chúng từng đuổi giết Triệu Vô Cực, nhưng không nghĩ tới nhân loại kia chiếm được áo giáp vương phẩm, nhất thời chúng đều có chút do dự, không biết nên đi đánh chát bạch sắc yêu lang hay đối phó Triệu Vô Cực trước. Siêu! Đúng lúc này ba thân ảnh khổng lồ đột nhiên nhảy vào đại điện, chính là ba nửa bước yêu vương đã đuổi giết Lâm Tiêu khi trước. Gì? Là tiểu tử kia? Ba nửa bước yêu vương vừa tiến vào đại điện, liền phát hiện không gian đạo văn trên bình đài, nhưng ánh mắt cuối cùng tập trung vào cuộc chiến giữa Triệu Vô Cực và Lâm Tiêu. Trên người tiểu tử kia có bảo vật thuộc về chúng ta, lần này không cho hắn chạy nữa. Giết! Ba nửa bước yêu vương liếc nhau, cơ hồ đồng thời hóa thành lưu quang bay về hướng Lâm Tiêu. Tốc độ của Ngưu Viêm Địa Thử nhanh nhất, suy một tiếng đã đi tới trước người Lâm Tiêu, sát nhập vào chiến trường, móng vuốt trôi nổi hàn mang, nháy mắt chụp xuống đầu Lâm Tiêu. Yêu thú nơi nào, cút về cho ta. Lâm Tiêu còn chưa phản ứng, Triệu Vô Cực đã không nhịn được. Đánh nhau đã lâu còn chưa thể giết được Lâm Tiêu, khiến tâm tình hắn nóng nảy. Hiện tại đột nhiên có yêu thú đánh úp, khiến hắn không kịp nghĩ ngợi, nổi giận quát một tiếng liền vung kiếm bổ lên móng vuốt của đối phương. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Triệu Vô Cực lẫn yêu thú bay ngược ra xa. Nhưng có được áo giáp vương phẩm nên Triệu Vô Cực không hao tổn, mà Ngưu Viêm Địa Thử thì bị lột một lớp da, máu tươi chảy ra ròng ròng. Tiểu tử này là của ta, ta không tìm các ngươi phiền toái, các ngươi lại dám động thủ trước. Hử, đã hỏi qua ta chưa? Triệu Vô Cực hử lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm yêu tộc. Lòng tin của hắn tràn đầy, dù sao người khác không thể gây thương tổn cho hắn, mà hắn thì có thể chậm rãi mài chết đối phương từng đứa một. Tiểu tử nhân loại đáng giận, đôi mắt của Ngưu Viêm Địa Thử chuyển động. Với thân phận và địa vị của nó trong yêu tộc thì tất nhiên là nhìn ra được áo giáp trên người Triệu Vô Cực không tầm thường. Nhưng nếu muốn nó buông tha tấm bia đá trên người Lâm Tiêu thì nó không cam lòng. Trong lúc nhất thời là lâm vào cục diện giằng co. Hô! Ở trong đại điện, từng đợt không gian lực ba động, đột nhiên ánh mắt mọi người ngừng ở trên 6 cái quan tài đá trên bình đài bốn phía. Bởi vì song phương ngừng giao chiến, thật nhiều chân nguyên yêu nguyên cùng với khí huyết lan tràn trong đại điện tàn lưu. Sau khi cảm nhận khí tức 6 quan tài này, đột nhiên hiện lên từng đạo phủ văn quỷ dị. Phù văn lóe sáng, chân nguyên yêu nguyên cùng khí huyết lập tức bị hấp thu cắn nuốt, biến mất trong quan tài. Một màn quỷ dị làm ánh mắt của 6 người phát sáng. Chẳng lẽ trong những quan tài này có bảo vật gì sao? Một ý niệm hiện lên trong lòng họ. Không phải là không có khả năng, cho tới bây giờ mọi người chỉ chú ý vào bình đài có không gian đạo văn lực hấp dẫn. Hoàn toàn không ai để ý tới 6 quan tài kia, nhưng hiện tại ngẫm lại bên trong huyệt động này có nhiều bảo vật cực kỳ thần bí, ngay cả áo giáp vương phẩm đều có, nếu nói trong đại điện nơi đây không có bảo vật thì đúng là chẳng ai tin. Siêu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ Lâm Tiêu cùng với Bạch Sắc Yêu Lang, 7 nửa bước yêu vương cùng Triệu Vương Cực ở Triệu Vô Cực đều động tâm lướt tới quan tài gần mình nhất. 7 yêu, 1 nhân loại, 6 cái quan tài hiển nhiên thiếu chỗ, tự nhiên có 2 nửa bước yêu vương không có mục tiêu. Vì vậy yêu tộc sẽ không tranh đoạt cùng đồng loại, mà đem mục tiêu rơi trên quan tài mà Triệu Vô Cực đã lựa chọn. Cút ngay cho ta. Triệu Vô Cực làm sao cho phép người khác ngấp nghé đồ vật của mình, trong mắt lộ ra hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Ỷ vào lực phòng ngự của áo giáp không để ý hai nửa bước yêu vương tấn công, dùng mạng đổi dạng, hung hăng đổ ra một kiếm. Hai yêu tộc đương nhiên không dám liều mạng, bị công kích bay ngược ra ngoài. 6 quan tài có 4 lớn 2 nhỏ, gần Triệu Vô Cực nhất là quan tài nhỏ nhất, nhưng Triệu Vô Cực không thay đổi mục tiêu, bởi vì trong 6 quan tài thì mục tiêu của hắn có đường vân là rõ ràng nhất, chất liệu sáng ngời. Nó tóm lại, thoạt nhìn là như cái quan tài mới nhất. mà quan tài mới mẻ như vậy cũng sẽ là đặc thù nhất. Lấy được rồi, ôm tâm tư này, Triệu Vô Cực ôm cái nắp quan tài xốc lên. Một tiếng ầm vang, nắp quan tài bị đẩy bật lên cao, giống như bị người từ bên trong đá một cước đạp bay. Bá, theo bản năng tay Triệu Vô Cực chộp vào trong quan tài. Ngay sau đó hắn chợt khựng lại, vẻ mặt đang mừng như điên biến thành trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì bên trong quan tài này đang nằm một người. Người này dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, quần áo màu tím, dáng người ma quỷ mê hồn. Không ngờ chính là người đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu, sau đó dùng không gian chi tinh đào thoát một mình, Hứa Mạn. Tại sao nàng trong quan tài? Triệu Vô Cực từng nghĩ vô số khả năng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao lại là Hứa Mạn trong đó. Oanh! Cùng lúc đó thì năm quan tài khác cũng bật ra. Năm nửa bước yêu vương chừng lớn đôi mắt, nằm bên trong bốn cái quan tài lớn đều là bốn đầu yêu thú hình thể khổng lồ, mà quan tài nhỏ còn lại là một lão giả có dáng người khôi ngô. Làm gì có bảo vật, bên trong đều là thi thể. Bỗng dưng, vù, Hứa Mạn ngồi bật dậy. Hứa Mạn, ngươi không chết. Triệu Vô Cực lớn tiếng kinh hô, chợt thấy đôi mắt Hứa Mạn mở ra, đưa tay chộp lấy bàn tay của Triệu Vô Cực. Trong đôi mắt chỉ còn màu trắng, hoàn toàn không có đồng tử. Không tốt. Trong lòng Triệu Vô Cực báo động nguy hiểm, thân hình hắn bật lui về phía sau, đồng thời điên cuồng đâm ra một kiếm đâm thẳng vào ngực Hứa Mạn. Đương, thanh âm kim loại chuyển tới, Triệu Vô Cực cảm giác kiếm của mình như đâm trúng một tinh không vẫn thạch, chỉ đâm vào được một tấc đã không thể tiến thêm chút nào. Đồng thời một cỗ cự lực từ tay trái bị Hứa Mạn chộp trúng chuyển tới, lực lượng cường đại oanh hắn bay ra ngoài. Nơi ngực của Hứa Mạn hiện ra một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay, sau đó dần dần khép lại, trong nháy mắt đã hồi phục nguyên trạng. Làm sao có thể? Lực phòng ngự của Hứa Mạn làm sao có thể mạnh như vậy? Triệu Vô Cực trừng lớn hai mắt, thanh kiếm của hắn chính là chí bảo, một kiếm đâm thủng ngực dù là nửa bước vương giả cũng phải chết, nhưng Hứa Mạn chỉ bị thương nhẹ, nháy mắt liền khôi phục như cũ. Năng lực khôi phục này ít nhất thì chỉ có cường giả sinh tử cảnh mới có được. Hống! Yêu thú cùng với lão giả trong năm quan tài khác đều đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không kịp đề phòng, làm năm nửa bước yêu vương đều bị thương, giống giận thối lui. Bá bá, bốn yêu thú cùng lão giả bay khỏi quan tài, lăng không đứng trong đại điện, cùng nhau đứng thẳng, trên người không có một tia chân nguyên ba động, mà lại dâng lên một cỗ cảm giác khiến tim người ta đập nhanh. Đây rốt cuộc là thi thể hay người sống, vì sao không cảm giác được khí tức sinh mệnh trên thân bọn hắn? Triệu Vô Cực lẩm bẩm. Không hề có chút khí huyết, yêu thú này hẳn đã chết đi không ít năm tháng, vì sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bảy nửa bước yêu vương khiếp sợ nhìn bốn yêu thú trước mặt, trên thân thể yêu thú đều không có khí huyết, không có yêu nguyên, lực phòng ngự cực kỳ biến thái vượt xa yêu thú đồng giai. Chết! Lúc này sáu thi thể đột nhiên chuyển động, thân thể hóa thành lưu quang, bay hướng mấy người mà đã động thủ. Đáng giận, Triệu Vô Cực ngăn cản một kích của Hứa Mạn, trong miệng phẫn nộ mắng to. Thanh kiếm đột nhiên huyễn hóa ra kiếm quang rậm rạp, kiếm quang cắt qua hư không bao vây Hứa Mạn. Bá, hư không phá vỡ, kiếm quang tung hoành, suy suy, ở trên người Hứa Mạn xuất hiện thật nhiều vết kiếm, dài cả thước xé mở ra thịt, còn chém ra cả một hình kiếm ngấn hình chữ thập sâu ở nơi bụng của nàng. Da thịt bị bóc mở nhưng lại trôi nổi vẻ sáng bóng như kim trúc. Oanh! Toàn thân ít nhất rậm rạp trăm đạo vết kiếm, nhưng Hứa Mạn không chút sức mẻ, sắc mặt không thay đổi oanh ra một quyền. Lực lượng cường đại chấn Triệu Vô Cực hung hăng bay ngược ra, chân nguyên sôi trào trong lồng ngực. Đã khôi phục, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc song phương giao thủ, vết kiếm trên người Hứa Mạn toàn bộ đã khôi phục, không nhìn ra nửa điểm dấu vết. Năng lực chữa khỏi cường đại như thế quả thực làm cho người ta không dám tin. Đây là nhân khôi, thanh âm của Long Gia có chút sợ hãi truyền tới. Chật chật, không biết là tên biến thái nào bố trí, cả đại điện này không ngờ là dùng để luyện chế nhân khôi, thủ đoạn thật lợi hại. Long Gia, nhân khôi là gì? Lâm Tiêu liền hỏi. Nhân khôi là một loại thủ đoạn đem thi thể tế luyện thành khôi lỗi, so sánh với khôi lỗi bình thường thì nhân khôi là một loại thủ đoạn tà ác. Một khi luyện chế thành công, thủ đoạn thông thiên, ngoài trừ cường giả có thể lập tức một chiêu đánh bọn hắn thành tro bụi, nếu không sẽ vĩnh sinh bất tử, thương thế nặng thế nào cũng không chết, bởi vì thân thể bọn hắn không còn được xưng là thân thể, mà là một loại tài liệu cực kỳ tà ác. Nhưng chân chính tà ác vẫn là dùng người sống để làm tài liệu chế luyện khôi lỗi. Ở thời xa xưa thậm chí còn có người lấy thật nhiều linh hồn ra làm tài liệu chế luyện khôi lỗi, đó mới là ác nghiệt tội lỗi chân chính. Nơi này hẳn chỉ là nơi luyện chế nhân khôi bình thường, Nếu một khi ngươi vẫn lạc ở nơi này, chỉ sợ cũng sẽ giống như Hứa Mạn kia, biện tế luyện thành nhân khôi mà thôi. Nhưng nhân khôi này cũng có một nhược điểm, nếu là trước khi hình thành lực lượng, tụ tập không nhiều, một khi năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao không còn, thì sẽ hoàn toàn mất đi động lực. Theo ta quan sát thì 6 nhân khôi trước mặt ngươi hẳn đều là sản phẩm chưa hoàn thành, phòng trường mới ở trong giai đoạn tiến hành luyện chế chưa được bao lâu. Trong lòng Lâm Tiêu phát lạnh, một ngày trước Hứa Mạn còn là người sống rành rành, hàng ngon ngọt nước, hiện tại đã biến thành một khối nhân khôi không hề có chút khí tức sinh mệnh. Nơi này thoạt nhìn bảo vật đông đảo, nhưng ngày càng quỷ dị. Hơn nữa không biết tại sao, kể từ khi tiến vào đại điện, trong lòng Lâm Tiêu luôn có cảm giác nguy cơ dâng lên. Dù nhóm nhân khôi xuất hiện, cảm giác này cũng không hề thay đổi. Hiển nhiên, điều làm cho hắn bất an không có đến từ 6 cái nhân khôi kia. Xem ra, nơi này không thể ở lâu. Lâm Tiêu rất tin tưởng vào trực giác của mình. Rất ít khi xảy ra lầm lỗi, nhưng trước đó phải có một người nhất định phải chết. Muốn biết là ai là người nhất định phải chết thì các bạn hãy đón xem và theo dõi phần sau. Phần của ngày hôm nay tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.